thì ra anh chỉ muốn tới moi móc thông tin từ chỗ chúng tôi thôi. Dùng thủ đoạn tiết lộ bí mật của người khác để dụ dỗ hai người Hồ Hạo Thiên và Bạch Thất vào trong, sau đó là muốn dò xét xem người có dị năng đặc thù mà mình nghĩ tới là ai. Như vậy, cũng coi như là gián điệp hai mang. Cố Úc Trạch bị Bạch Thất vạch trần cũng không lộ ra vẻ xấu hổ lúng túng, thấy hai người đứng lên chuẩn bị rời đi, lại nói ra tin tức hai người họ cần, gọi ra một cái tên, người tiến sĩ Tào nghi ngờ chính là Đường Nhược. Hồ Hạo Thiên và Bạch Thất nghe xong cũng không dừng lại, tiếp tục đi ra cửa. Giờ phút này, trong lòng hai người đều hiểu rõ, dừng lại chính là biểu thị sự hứng thú, cũng chính là thừa nhận việc Đường Nhược có dị năng đặc thù. Cố Úc Trạch thấy tin tức mình để lộ ra cũng không làm cho hai người dừng bước, liền đem chìa khóa trên bàn ném ra phía cửa lớn. Phanh một cái. Hai người gác cửa đồng loạt đưa tay chặn Bạch Thất và Hồ Hạo Thiên lại. Hai vị, ban nãy tôi đã nói, nghe xong tin tức thì phải trả tiền. Trong tay Cố Úc Trạch ngưng ra hai cái đinh sắt sắc nhọn, vuốt vuốt. Cứ như vậy rời khỏi có phải hơi thất lễ rồi không? Thì ra Cố đội trưởng cũng thích học thủ đoạn của mấy băng đảng xã hội đen trong phim ảnh sao? Hồ Hạo Thiên xoay người cười lạnh một tiếng, nhưng, lẽ nào Cố đội trưởng không biết, loại thủ đoạn này hiện tại rất lỗi thời sao? Thủ đoạn mới hay cũ không quan trọng, quan trọng là hiệu quả tốt. Cố đội trưởng, đây là muốn ép buộc trao đổi sao? Cố Úc Trạch nói, tin tức tôi vẫn chưa nói hết, sao Hồ đội không ngồi xuống nghe cho xong rồi hẳn về? Buôn bán không cần nhân nghĩa, tin tức này của Cố đội kỳ thật không hợp, nghe xong cũng không có ích gì, chỉ lãng phí thời gian mà thôi. Trong tay Bạch Thất cũng ngưng ra một thanh băng đao, vút vút vài cái, nói Cố đội cưỡng chế giữ lại chúng tôi như vậy, không phải là nhìn trúng vật tư của chúng tôi, muốn mượn cớ gây sự đấy chứ. Đinh sắt trong tay Cố Úc Trạch chậm rãi dài ra, thật ra, lúc ở động tiêu tiền, tôi vẫn muốn có cơ hội lĩnh giáo dị năng hệ băng của anh Bạch, chi bằng để bây giờ thử luôn. Vừa dứt lời, đinh sắt trong tay Cố Úc Trạch giống như mũi giáo, hướng đầu Bạch Thất đâm tới. Đinh sắt sắc nhọn tốc độ cực nhanh, giống như lưu tinh, sao băng, lao tới, thế nhưng Bạch Thất lại không hề tránh né, đứng yên không nhúc nhích. Băng đao trong tay anh đột nhiên lớn lên, Bạch Thất vung tay chém một đao xuống, đao pháp âm hiểm kỳ lạ. Binh một tiếng. Đinh sắt bị băng đao đánh rớt sang một bên. Hai tay Bạch Thất cầm băng đao, rất có phong thái của một bậc cao thủ, nói. Chẳng lẽ Cố đội chỉ có chút năng lực ấy? Cố Úc Trạch cười lạnh, khí thế đột nhiên tăng vọt, một đạo kim quang bao quanh người hắn. Cố Úc Trạch ngửa bàn tay lên, chính giữa các đầu ngón tay ngưng ra vô số đinh sắt. 10 đầu ngón tay liên tục động, đinh sắt theo đó phóng ra. Viu viu viu. Vô số đinh sắt sắc bén không gì sánh được rơi xuống như mưa, đồng loạt hướng Bạch Thất lao tới. Những đinh sắt nhìn thì giống như hạt mưa nhưng rơi xuống người chắc chắn không thể dễ chịu bằng hạt mưa. Nó đâm vào có thể làm cho thân thể người ta thủng lỗ chỗ, máu chảy thành dòng. Bạch Thất vẫn rất bình tĩnh, hai tay tách ra, băng đao dài nhọn phút chốc bị cắt thành từng mảnh. Hai tay lại hợp vào tạo thành một cái băng phiến, cử động nhanh chóng mau lẹ, như chớp như điện. Băng phiến như phi đao, lại như là thiên quân vạn mã một, chặn lại vô số đinh sắt đang lao đến. Một, ý chỉ số lượng nhiều, đông đảo. Đinh đinh đang đang. Đinh sắt bị băng phiến ngăn cản, thay đổi phương hướng, bay ra ngoài. Khí nóng cuồn cuộn, hàn quang lạnh thấu xương. Hai người, một người đứng ở phòng khách, một người đứng ở cửa lớn, bốn mắt nhìn nhau. Bạch Thất dừng lại một lát, nói, Cố đội trưởng còn có bao nhiêu đinh sắt, chi bằng đều đem hết ra đi. Cố Úc Trạch đứng ngạo nghễ trong sảnh, trên mặt cười lạnh, tay vung lên, hình như cũng muốn mang ra một thanh thiết đao. Đội trưởng. Hai người đàn ông to lớn khi nãy đứng ở cửa chặn Bạch Thất và Hồ Hạo Thiên lại mở miệng kêu lên, không thể, tuyệt đối không thể tiếp tục đánh. Cố Úc Trạch dừng tay lại một chút, khí thế hơi giảm xuống, lộ ra vẻ mặt nghi hoặc. Hồ Hạo Thiên nhìn bộ dáng ngu ngơ của hắn, tốt bụng chỉ một lượt, nói, Cố đội, anh xác định muốn ở trong nhà anh đánh tiếp sao? Cố Úc Trạch xem xét xung quanh, mắt lập tức nổi đom đóm, hối hận không kịp, hối hận đến nỗi suýt chút nữa ruột trong bụng xanh lè, khốn kiếp. Các anh đây là âm tôi. Căn biệt thự số 16 năm phút trước còn mới tinh sạch đẹp đấy, mà 5 phút sau đã trở nên rách mướp không chịu nổi. Đồ dùng bằng gỗ trong biệt thự đều bị đinh sắt ghim vào. Đinh sắt vốn đã vô cùng sắc nhọn, lại được phóng ra với lực lớn, cắm vào đồ vật bằng gỗ đều làm chúng thủng hoặc nứt vỡ ra. Những mảnh gỗ vụn nằm rải rác khắp đại sảnh, một mảng hỗn độn. Trong phòng khách sở hữu tất cả đồ dùng trong nhà cũng không thoát khỏi.

lại để binh sĩ áp dụng chiến lược từ từ bao vây và tấn công nội thành ở gần, sau đó tới các thành thị khác. Hồ Hạo Thiên nhận lấy tờ giấy từ tay Vệ Lam, nói, kết hợp lại. Vệ Lam gật đầu, đây là kế sách mà hôm nay hội nghị bàn bạc rồi đưa ra được, dùng căn cứ vây quanh thành thị, sau đó mới từ từ tiêu diệt đám zombie. Vậy ra nhiệm vụ này là chậm rãi đánh zombie. Khóe miệng Hồ Hạo Thiên không nhịn được co rút một cái, nhưng mà, trong cái thành phố này số lượng zombie nhiều không đếm xuể a. Vệ Lam nói, vì kế hoạch, trước mắt cũng chỉ có thể làm như vậy. Bạch Thất cầm lấy tờ giấy trong tay Hồ Hạo Thiên, cúi đầu xem qua một lượt. Phía trên, chữ màu đen ghi rất rõ ràng, có lẽ là không lâu nữa sẽ thông báo nhiệm vụ cho toàn bộ người trong căn cứ. Chỉ nhìn vào nội dung ghi trên tờ giấy, lại không nhìn ra cái gì căn cứ sẽ dùng biện pháp cứng rắn như Vệ Lam đã nói. Lần cải biến này lại để cho giá cả tinh hạch tăng lên không ít. Phía dưới còn nêu ví dụ giúp cho mọi người cảm nhận rõ ràng hơn sự gia tăng giá cả của tinh hạch. Chính là, lúc trước hai viên tinh hạch cấp 1 chỉ có thể đổi được một gói mì tôm nhưng bây giờ có thể đổi lấy hai gói rồi. Hồ Hạo Thiên cũng nghiêng đầu qua nhìn, một viên tinh hạch có thể đổi lấy một gói mì tôm. Bây giờ một viên tinh hạch cấp 1 đổi lấy một gói mì so với giá cả trước kia cũng chỉ là nhân lên hai mà thôi, nhưng Hồ Hạo Thiên đã từng là thương gia, sở trường chính là buôn bán kiếm lời đấy, có thể tức khắc ở trong đầu tính nhẩm ra con số lợi nhuận, đây là 100% tăng trưởng. Giá trị tăng quá nhanh chóng. Giống như chơi cổ phiếu vậy, chỉ trong một đêm giá trị liền tăng lên gấp đôi. Một công ty lớn mà lợi nhuận hàng năm chỉ cần tăng lên 5% thì con số tăng lên ấy, thực sự không biết là lớn tới cỡ nào. Mà bây giờ, căn cứ bỏ ra giá tiền rất lớn. Hồ Hạo Thiên cảm thán một câu, trên này rõ ràng còn viết, đoàn đội thứ nhất sẽ được 2.000 viên tinh hạch cấp 1, 500 viên tinh hạch cấp 2, còn có điểm tích lũy thưởng cho. Bạch Thất cũng gật đầu, xuất ra của cải rồi. Bọn họ đều xem xong rồi, mấy người Đường Nhược cũng cầm lấy tờ giấy nhìn nhìn. Tin tức này ở đại sảnh nhiệm vụ vừa mời dán ra, chỉ sợ toàn bộ dị năng giả trong căn cứ đều xúc động, đi ra ngoài đánh zombie kiếm tiền nha. Đường Nhược xem hết cũng hiểu được điểm hấp dẫn của thông báo lần này. Phan Hiểu Huyên nói tiếp, già yếu nhỏ gầy cũng đều đi ra ngoài đánh zombie rồi. Dù sao một viên tinh hạch chính là một bữa cơm a. Dị năng giả đều đi ra ngoài rồi. Lưu Binh nói, như vậy căn cứ không phải là trống rỗng rồi hả? Phan Đại Vĩ nói, cậu sợ cái gì chứ, căn cứ có đại pháo trông coi đây này. Vệ Lam giải thích, căn cứ sẽ yêu cầu dị năng giả chỉ hoạt động ở xung quanh, trong một phạm vi nhất định bảo đảm an toàn, sẽ không nguy hiểm. Không phải là theo chân quân đội đi nội thành, đoàn đội tùy tiện mới hơi yên lòng. Ngoại trừ nhiệm vụ này, còn có một nhiệm vụ khác nữa. Vệ Lam nói tiếp, quân đội có ý định đi tới thành phố L thu thập nước sơn phóng xạ, thời gian tạm thời còn chưa rõ, đến lúc đó tôi hy vọng các anh cũng có thể. Anh vẫn chưa nói hết, Hồ Hạo Thiên đã ngắt lời, Vệ Thiếu, thật ra tôi rất muốn hỏi anh một chút, căn cứ rốt cuộc cho anh bao nhiêu tiền lương một tháng, vì cái gì mà trong căn cứ có nhiệm vụ đều để cho anh đi làm, anh như vậy là không để cho người khác có cơ hội xuất đầu lộ diện, một mình độc chiếm cũng không tốt, sẽ chọc cho người ta chỉ trích đấy. Chủ yếu là... Anh ta thấy bản thân mình hăng tiết gà đi ra ngoài cũng không có sao. Nhưng là, có nhiệm vụ cũng tìm tới chúng tôi, có nhiều nhiệm vụ cũng tìm tới chúng tôi, mỗi lần làm xong không những không có tiền lương mà trước đó còn phải chịu nguy hiểm đến tính mạng. Chúng tôi thật sự rất rất không muốn cùng anh đi ra ngoài làm nhiệm vụ. Anh đúng là tảo bả tinh, điềm xấu, cùng chúng tôi bát tự tương khắc. Tất cả mọi người trong đoàn đội tùy tiện bật cười trong lòng, nhưng trên mặt vẫn như trước tán thành ý kiến của Hồ Hạo Thiên. Phan Đại Vĩ gật đầu. Đúng vậy a, Vệ Thiếu, cậu có được cơ hội làm công việc của mấy người trẻ tuổi, nhưng mèo khen mèo dài đuôi là không thể chấp nhận. Vệ Lam. Ông đây năm nay mới 27 tuổi, không phải người già. Vệ Lam hấp tấp tới, lại hấp tấp rời đi. Nhân cơ hội cái thông báo này còn chưa truyền ra ngoài, đoàn đội tùy tiện quyết định ra căn cứ đánh zombie sớm một chút, nếu không đợi một lát nữa đám người trong mấy đoàn đội kia kéo ra. Nhất định sẽ không nhanh đăng ký được. Hồ Hạo Thiên nói, vậy thì đi gọi Tiểu Phương và đoàn đội thiên nhai của anh ta cùng đi a. Trước khi đi ra ngoài lại bàn giao cho bọn người Trương Lực, đem mặt tiền cửa hàng trên đường số 2 cho bọn họ xử lý. Mấy người trong đoàn đội thiên nhai trước kia đều là người trong xã hội cả đấy. Nhưng bây giờ, xảy ra chuyện gì kia? Hồ Hạo Thiên không nghĩ ra được, vì vậy hỏi Phương Cận Viễn, Tiểu Phương, trước mặt một đám anh em mà các anh làm gì vậy? Phương Cận Viễn ở cửa ra vào đăng ký tên của đoàn đội mình, cùng mọi người đi ra cửa nam, nói, cắt tóc đấy. Hồ Hạo Thiên đã hiểu, thì ra là thợ cắt tóc. Một em nhỏ bên cạnh Phương Cận Viễn, Tiểu Vân cười nói, chúng tôi cắt tóc đấy, anh Phương không phải, anh ấy trước kia là ông chủ của chúng tôi. Nói một hồi như vậy, mọi người mới cảm thấy đã mấy tháng rồi mình không có đi cắt tóc. Các cô gái tóc dài bồng bềnh không sao, nhưng trước đây đám con trai cho dù là tự mình thì cũng phải cắt tóc đấy. Thật sự là quá tốt, tôi đang muốn đổi lại kiểu tóc. Phan Đại Vĩ sờ sờ lên đầu mình nói. Lưu Binh ngó đầu ra, nói, chú Phan, tóc chú không phải muốn rơi sạch sao? Phan Đại Vĩ nói, Tiểu Lưu, lúc nào cũng nhắm hai mắt nói chuyện sẽ không tốt, cậu về sau nhất định sẽ bị mù đấy. Lưu Binh. Một đường tám chuyện linh tinh rồi đến xe của đoàn đội mình. Các đồng chí, mục tiêu hôm nay là 2000 zombie. Tận thế song sủng. Audio truyện chấm org. Chương 226, sô dung nội thất. Thực lực của đoàn đội bọn họ mạnh hơn những đội khác, vậy nên đánh zombie cách xa căn cứ một chút cũng được. Đem mấy cái ở gần căn cứ an toàn mà nhượng lại cho những người khác. Trước khi đi ra ngoài đánh zombie, Bạch Thất đã kiểm tra lại bản đồ một lần. Mọi người nghĩ nghĩ, chính đoàn đội mình cũng cần vật tư, cảm thấy đi ra ngoài vừa đánh zombie vừa thuận tiện tìm kiếm một chút vật tư chính là lựa chọn tốt nhất. Những thành thị đã từng là phồn hoa đô hội hiện tại không nên đi. Vì vậy, xác định xong địa phương hôm nay đoàn đội mình sẽ đánh zombie, trước tiên Bạch Thất mang theo Đường Nhược và mọi người tới sô dung nội thất. Nơi này cách căn cứ khoảng 7 km, ngoại trừ các căn hộ, chung quanh đa phần là thùng sơn cỡ lớn, tường giấy có các thiết bị lắp đặt hỗ trợ. Bên kia là một sân bãi lớn hơn, dân cư thưa thớt, zombie cũng sẽ ít đi một chút. Mọi người vẫn cần phải thu thập một chút thiết bị để lắp đặt cho cửa hàng. Trước đó, lúc mọi người nhiệt tình lắp đặt thiết bị, Chu Minh Hiền ở trong biệt thự cũng sửa sang lại ô tô một chút. Chưa chắc sửa được tới mức đạn pháo bất khả xâm phạm, nhưng độ bền và cứng rắn cũng không khác xe tăng nhiều. Đặc biệt ở chỗ, xe tăng ở đâu có thể chạy trên nơi cao như vậy, xe tăng ở đâu có tốc độ nhanh như vậy. Một đường đi không dừng lại. Có thể tránh thu hút sự chú ý của zombie thì tránh đi, thật sự tránh không khỏi thì dùng thực lực đánh bay chúng, rất nhanh đoàn đội bọn họ đã tới được khu vực cần đến. Tìm một địa phương tốt giấu xe đi, lại để cho dị năng giả hệ một trùng lên một tầng dây leo mới đi vào sô dung nội thất. Sô dung nội thất này rất rộng lớn, cộng tất cả lại cũng phải chiếm khoảng 3 vạn mét vuông diện tích. Cách bài trí bên trong lại khiến cho người khác thấy ngạc nhiên. Có vẻ như từng có một vài đoàn đội khác trong căn cứ tới đây, tầng 1 có rất nhiều đồ bị đổ nghiêng ngã, một số thứ còn bị rách tung tóe, ghế sofa bằng da đều trực tiếp bị đâm thủng nha. Nhưng đoán chừng cũng không có nhiều đoàn đội tới, bởi vì cửa lớn của nhà này không bị hao tổn gì, vách tường cũng không bị nứt vỡ, những kiến trúc phụ cận cùng đều hoàn hảo, không sức mẻ gì đấy. Bạch Thất tiện tay giải quyết một con zombie đang lao về phía đoàn đội mình, đào tinh hạch ra, nhìn nói, xem ra zombie ở đây đều thăng lên cấp 2 rồi. Đường Nhược dùng tinh thần lực cảm nhận một chút, gật đầu, xung quanh khu vực này số lượng zombie vượt quá 500, đều là cấp 2. Bạch Thất đứng ở cửa ra vào, cầm kính viễn vọng nhìn quanh một lần, anh muốn tìm một chỗ, cửa vào nhỏ, diện tích bên trong lại rộng lớn, có thể dễ thủ khó công đấy. Đường Nhược đem tinh thần lực ngưng tụ, tìm địa phương mà Bạch Thất cần, tuy nói tử vật, vật chết, ở trong mắt cô đều giống nhau nhưng các khe hở giữa các tường thì vẫn cảm nhận được. Rất nhanh, cô nói. Tầng 2 có rất nhiều nơi như vậy. Vậy thì lên trên tầng 2, tìm một chỗ phù hợp. Mắt thấy zombie đã phát hiện đoàn đội mình, mọi người cũng không dám dừng lại, nhao nhao vừa đánh vừa chạy lên trên tầng 2. Không kịp đào tinh hạch cũng không có sao, dù gì nơi này cũng được đoàn đội mình bao hết rồi đấy. Đánh xong rồi tới đào cũng không muộn. Giết zombie cấp 2 mọi người cũng đã có kinh nghiệm. Nếu như đánh zombie cấp 1 dễ dàng như thái thịt thì zombie cấp 2 giống như là cắt gà vậy. Đối với việc cắt gà, mọi người đều không có vấn đề gì nha. Mùi thịt người lại để cho đám zombie bên ngoài tràn vào tầng 1, vào không được cũng chưa từ bỏ ý định, đứng bao vây ngoài cửa hàng. Sau khi lên tầng 2, mùi thịt người giảm nhẹ đi một ít, zombie mới tản ra bốn phía rời đi. Tầng 2 chủ yếu là nơi trưng bày nội thất, mọi thứ ở đây đều là vật dụng gia đình, trông giống như một cái quán. Cách bài trí cũng giống như trong một căn nhà bình thường, cho nên nơi này phù hợp với địa phương mà Bạch Thất yêu cầu, cửa vào nhỏ, nội bộ rộng lớn tiện nghi. bên này có một nơi rất tốt. Lưu Binh là dị năng giả tốc độ, nhanh chóng đem phía bên phải lầu 2 xem qua một lần, chạy về chỉ vào địa phương phía trước, nói, bên kia có các nội thất mình cần đó, xem, trên tường có tổng cộng 3 cái cửa sổ có gắn cả song sắt phòng hộ, bên cạnh còn có một cái cửa lớn. Mọi người cũng thống nhất rằng chỗ này rất được. Bạch Thất nói, dị năng hệ thổ đem tường ngoài bao lại một lượt, có thể chống đỡ thêm một chút. Hồ Hạo Thiên gật đầu, vậy thì mọi người sẽ ở lại chỗ này đánh zombie à? Đi ra ngoài đánh zombie, tinh thần và thể lực là hai thứ quan trọng nhất, vì vậy nên phương pháp đánh đúng đắn rất cần thiết, cho dù là người có dị năng cũng không thể đánh liên tục một ngày một đêm được. Vẫn như trước, có 24 người chia làm 4 tổ đội, mỗi một tổ canh giữ một cái cửa sổ. Những người không sở hữu dị năng như vệ sĩ Hà, Chu Minh Hiền coi như trước sân khấu. Trước sân khấu chính là, bọn họ phải đi ra ngoài chém giết, bởi vì dị năng giả có thể tấn công từ xa, bọn họ lại không thể, chỉ có thể cận chiến. Vì vậy, Bạch Thất để bọn họ canh giữ cửa chính. Hồ đội, ở đây có 3 cái cửa sổ, mà chúng ta có tới 4 đội ngũ. Tiểu Vân nhìn xem cách phân tổ kỳ quái, hỏi như vậy làm sao chia? Có một tổ thay phiên để tổ đội khác nghỉ ngơi. Một người đàn ông khác trong đoàn đội Thiên Nhai nói, như vậy mọi người mới có thể đánh zombie thật tốt. Tiểu Vân cảm thấy lời người này cũng có lý, đúng vậy, tại sao tôi không có nghĩ đến? Nhưng Phan Đại Vĩ lại chỉ bên kia nói, không phải, chúng tôi để một tổ sang bên kia đánh zombie, chỗ này quá nhỏ chúng tôi đánh không được nhiều. Chỗ này quá nhỏ. Nhìn theo hướng Phan Đại Vĩ chỉ, bọn họ thấy được sảnh lớn của tầng 2. Sảnh lớn hình tròn, hai bên trái phải thông nhau. Người của đoàn đội Thiên Nhai chứng kiến cách phân bố kia, tất cả trừng mắt nhìn. Chú thật hài hước, chú Phan. Chính là, cái cách bố trí kia của đoàn đội các chú. Người già, trẻ nhỏ, còn có hai cô gái kia. Hai bên thông nhau, không phải là tự đưa mình vào thế gọng kìm rồi hay sao? Đây không phải đi làm bánh bao kẹp thịt không nhân à? Không có việc gì, chúng ta làm nhiệm vụ của chúng ta, bọn hắn một đám biến thái. Không cần phải để ý bọn hắn sống chết ra sao. Hồ Hạo Thiên khoát khoát tay, nói một tiếng để cho mọi người trở về đúng vị trí của mình. Các đồng chí, hiện tại không thể lười biếng, mau xuất phát thôi. Được. Mọi người đồng thanh lên tiếng. Cũng chính là một tiếng này về sau, tất cả zombie điên cuồng xông vào đại sảnh. Zombie tràn vào, đồng thời bên kia sảnh lớn, Lưu Binh lại xông ra ngoài. Nhìn Lưu Binh lao ra. Đoàn đội Thiên Nhai từng người trợn tròn con mắt. Tình huống gì thế này? Không phải nên che lấp mình một chút sao, lao tới như vậy không phải là đi tìm chết ư? Đoàn đội Thiên Nhai cảm thấy thằng ngốc Lưu Binh này khẳng định là lâm vào tuyệt cảnh. Ngay sau đó lại nhìn thấy chân Lưu Binh khẽ chuyển động một chút, vẽ ra một đường hình chữ S hoàng mỹ vượt qua một con lại một con zombie, rất nhanh lại từ một cửa khác chạy về. Mau mau giải quyết hết, đằng sau có tổng cộng 25 con. Phan Đại Vĩ trực tiếp ném ra 3 hạt giống, cách nhóm người mình một chút làm ra một cái cửa nhỏ. Điền Hải kéo lôi cầu thành lôi võng, ném ra phía sau Lưu Binh. Đường Nhược có thể đồng thời phóng ra một lúc 10 viên nước. 10 ngón cô động liên tục, bọc nước giống y hệt ngôi sao xanh phóng ra, nhanh như tia chớp. Băng đao của Bạch Thất không cần phải nói, chỉ dùng băng đao cũng làm giảm đi sự hiện hữu của hắn rồi. Anh tới tôi đi, một đội phối hợp chiến đấu cực kỳ kịch liệt. Nhưng mà, kịch liệt này là từ một phía mà thôi, bởi vì nói trắng ra thì chỉ có đoàn đội của Bạch Thất đơn phương áp chế zombie. Tận thế song sủng. Audio truyện chấm org. Chương 227, xui xẻo. Edit, Hứa Minh Nguyệt. Beta, Sakura. Một đội Bạch Thất không dùng cái gì rực rỡ đẹp để hiệu quả. Nhưng mà thoáng cái đã tiêu diệt sạch sẽ đám zombie ở bên này. Sau đó. Phan Hiểu Huyên phụ trách hậu cần cầm con dao nhỏ, nhanh chóng chạy tới thuần thục đào ra tinh hạch. Bên này, Phan Đại Vĩ tiếp tục chỉ huy Lưu Binh chiến đấu. Lưu Binh, cậu lại đi kéo một đám zombie nữa tới đây, vừa rồi rõ ràng nhịp đi của cậu còn chưa lĩnh ngộ hết tinh túy tôi dạy cho cậu. Tầng dưới lại có thêm một đám nữa rồi, mau đi đi, dẫn dụ chúng lên đây, luyện bước đi của cậu trước đã. Bên trái, mẹ nó, có biết bên nào là bên trái hay không? Con mẹ nó cậu muốn đụng vào lan can à, tại sao không có lăn xuống giữa ngã chết luôn đi. Mọi người lần đầu tiên nhìn thấy hình ảnh một phân đội nhỏ đánh zombie mà như là đang đánh nhau. Toàn bộ đoàn đội Thiên Nhai trợn mắt há hốc mồm,

Chu Minh Hiền không biết vì sao mọi người lại lộ ra biểu cảm vô cùng phiền muộn, quay sang hỏi Lưu Binh, làm sao vậy, vệ thiếu tới không tốt sao? Dù sao cũng là người trong quân đội, không phải sẽ càng an toàn hơn sao? Tiểu Chu, cậu chưa biết đấy thôi, tôi nói cho cậu nghe, Vệ Lam người này chính là một ngôi sao chổi. Lưu Binh nói, chúng ta lần đầu tiên làm nhiệm vụ với anh ta gặp phải đường hầm bị sập thiếu chút nữa bị chôn sống, lần thứ hai làm nhiệm vụ cùng anh ta thì bị rơi xuống vách núi, suýt chút nữa chết chìm trên biển, quá tam ba bận, lần này lại tới, không chừng thực sự sẽ đi gặp Mạnh Bà. Chu Minh Hiền thất kinh, nghiêm trọng như vậy. Phan Đại Vĩ gật đầu, mặc dù Tiểu Lưu nói có điểm khoa trương, nhưng thật sự không khác nhau là bao. Trong lúc nói chuyện, đám người Vệ Lam đã đi tới quảng trưởng ở dưới lầu. Dị năng kim loại của Vệ Lam có lẽ đã thăng cấp, anh cầm một thanh đường đao, nhấc tay một cái là có thể chém chết một con zombie. Tốc độ của anh rất nhanh, không biết là vì thực lực hay vì anh là người trong quân đội mà người đi cùng với anh đa phần là người có dị năng. Dáng vẻ vệ thiếu cũng thật đẹp nha. Lưu Binh cầm kính viễn vọng tiếp tục xem. Mọi người bên này nhanh chóng nuốt cơm mình vừa ăn, ồn ào cầm kính viễn vọng đi đến cạnh cửa sổ, sắp xếp xếp đứng chung một chỗ xem tình huống bên ngoài. Dưới lầu, đám zombie đang cố gắng phá cửa đột nhiên ngửi thấy mùi thịt, tất cả đều chuyển hướng, lao tới chỗ bọn Vệ Lam đang đứng. Cũng may, Vệ Lam đi ra ngoài mang theo không ít người, còn có năng lực của mấy dị năng giả cũng không tệ. Ngăn lại như vậy một lớp zombie có lẽ cũng không có cái gì vấn đề lớn. Ô, người kia không phải. Phan Hiểu Huyên cầm kính viễn vọng chăm chú nhìn, người kia không phải Tô Vũ Vi sao? Em Phan, Tô Vũ Vi là ai? Với tư cách nữ thần trong lòng các chó độc thân, Phan Hiểu Huyên cảm thấy thích thú với chủ đề thì mọi người trong đoàn đội thiên nhai cũng tò mò. Đầu Phan Hiểu Huyên cũng không mảnh lại, nói, chính là một cô gái thầm thương trộm mến Tiểu Bạch. Tận thế song sủng. Audio truyện chấm org. Chương 228, có vấn đề. À hiểu rồi. Mấy người của đoàn đội thiên nhai thi nhau lên tiếng. Sau lại quay sang nhìn Bạch Thất bằng ánh mắt bi phẫn. Vô sĩ. Cực kỳ vô sĩ. Vô sĩ đến mức, có vị hôn thê rồi lại còn có cả người thầm mến. Thầm mến a thầm mến. Đây là đại danh từ thanh thuần đến mức nào. Đừng nói thầm mến mình, mà ngay cả đến trêu chọc mình còn không có kìa. Nước mắt chảy thành sông. Bạch Thất là một bộ dáng không liên quan tới tôi, ông vai Đường Nhược đứng cạnh cửa sổ nhìn xuống, tôi cũng không có cần cô ta thầm thương trộm nhớ, tôi chỉ để ý người mình yêu. Đường Nhược. Mọi người. Rất tốt, câu nói lưu loát, cẩu lương thực chuyên nghiệp. Lại ăn thêm một lần u, cho quỳ. Đã biết Tô Vũ Vi không tầm thường, dĩ nhiên, có người hỏi trong đám người kia ai mới là Tô Vũ Vi. Phan Hiểu Huyên chỉ vào một người dưới lầu, nói, người kia, chính là cái người mặc quân phục có khoác áo ngoài màu xanh lá ấy. Bà mẹ nó, nhìn kỹ mới phát hiện dưới lầu có nhiều phụ nữ tới vậy. Một người đàn ông độc thân cầm kính viễn vọng nói. Đếm qua một chút, dưới lầu ít nhất cũng có mười mấy cô gái đấy. Đúng vậy a. Lưu Binh cũng thấy khó hiểu, Vệ Lam dẫn theo nhiều phụ nữ như vậy tới nơi này đánh zombie để làm gì? Phan Hiểu Huyên cùng Đường Nhược còn có Dương Lê không phục, vậy thì sao, bây giờ phụ nữ có năng lực thì cũng đâu thua kém đàn ông. So năng lực. Tất cả mọi người đồng loạt gật đầu như si ngốc. Hai dị năng giả không gian, còn có duy nhất một dị năng giả hệ trị liệu, làm sao có thể đắc tội. Ba cô gái này nếu nói đúng, thì là đúng, mà nếu nói sai thì chắc chắn là sai đi. Dưới lầu mặc dù phần đông là phụ nữ, hai người ở trung tâm vẫn là nổi bật nhất. Thời tiết rét lạnh, Tô Vũ Vi mặc quân phục khoác áo ngoài màu xanh lá đứng cạnh Vệ Lam cũng mặc quân phục khoác áo ngoài màu xanh. Hai người hỗ trợ nhau, phối hợp khá ăn ý, nhìn bộ dáng giống như một đôi kim đồng ngọc nữ. Đoàn đội thiên nhai đem người phụ nữ ở dưới lầu so sánh với Phan Hiểu Huyên, thầm nghĩ, vẫn là nữ thần nhà chúng ta xinh đẹp hơn. Cảnh này có cái gì đó không đúng. Phan Hiểu Huyên cầm kính viễn vọng xem một hồi, nói. Không đúng chỗ nào chứ, mặc dù đánh không quá tốt, phối hợp cũng không ăn ý cho lắm, nhưng giải quyết nhiều zombie như vậy đối với họ vẫn hoàn toàn không có vấn đề nha. Có vấn đề a, Phan Hiểu Huyên nói, Tô Vũ Vi thay đổi đối tượng rồi. Đúng lúc này, zombie ở cửa lớn của siêu thị nội thất cũng tới trước mặt bọn họ. Một lớp zombie vây tới, tay Vệ Lam bỗng ngưng ra rất nhiều đinh sắt, nhắm vào gáy zombie phóng ra, nhưng zombie cấp 2 không thể gục chỉ vì một cái đinh sắt, chúng gào rú một tiếng, lại lao về phía hắn. Bỗng, một trụ nước từ đâu phóng thẳng lên trời, tách ra thành năm cổ, đem năm con zombie dời ra xa một chút. Đinh sắt trong tay vệ lam bắn ra một lần nữa, lại nhắm thẳng vào gáy zombie, đồng thời, sau đinh sắt còn có băng tinh phóng ra. Mau nhìn đi, không đúng a. Phan Hiểu Huyên kéo Đường Nhược lại để cho cô xem cảnh tượng dưới lầu. Đường Nhược cầm kính viễn vọng nói, Lưu Binh nói không sai, hai người họ phối hợp rất tốt a. Không phải cái này, là Tô Vũ Vi đem mục tiêu đổi thành vệ lam rồi. Đường Nhược. Có phải là cô ta biết theo đuổi Tiểu Bạch sẽ không có kết quả, cho nên đổi mục tiêu thành vệ lam? Lưu Binh phân tích một chút, nói, vệ lam cũng không tệ a, tuổi còn trẻ, vừa có tướng mạo lại vừa có năng lực. Trước kia, bọn họ cùng nhau nhiệm vụ, lại cùng nhau ở căn cứ thành phố A, lựa chọn anh ta cũng là hợp tình hợp lý. Theo lời nhắc nhở của Phan Hiểu Huyên, mọi người nhìn ra có cái gì đó không đúng. Không chỉ cùng mặc quân phục khoác áo ngoài màu xanh lá rất dễ khiến người ta chú ý, mà còn có Tô Vũ Vi cố ý phối hợp cùng vệ lam. Bầu không khí kia, thật sự khiến người ta chỉ cần liếc mắt một cái là ra, cô gái này có ý với vệ thiếu đấy. Phan Hiểu Huyên cầm kính viễn vọng chật chật một cái, bà mẹ nó, tôi cảm thấy cô bạn Tô Vũ Vi này thật là có dũng khí. Đối với những chuyện đoàn đội thiên nhai còn không hiểu, hỏi. Vậy là sao? Cơm nước xong xuôi đúng là thời điểm tốt để xỉa răng, hiện tại khó có được người đến đưa tiễn bác quái, dĩ nhiên là ngồi cùng một chỗ xem tuồng, giết thời gian. Phan Hiểu Huyên nói, Tô Vũ Vi này cũng thật liều lĩnh, dám tranh đoạt vệ lam với tiến sĩ Tào, không sợ bị người ta bắt tới phòng thí nghiệm hay sao? Tiến sĩ Tào. Mọi người đoàn đội thiên nhai nghĩ nghĩ, nhớ tới người phụ nữ gặp trước khi lắp đặt thiết bị cho cửa hàng, chính là người tóc ngắn kia sao? Đúng vậy. Cô ta là tiến sĩ ư? Nhìn xem, còn trẻ như vậy. Cô ta là bạn gái vệ thiếu à? Đúng là xem người không nên xem vẻ bề ngoài. Kết quả là, thời gian nghỉ trưa biến thành thời gian để Phan Hiểu Huy ngồi giảng giải cho mọi người về mối tình tay ba, không, phải là mối tình tay bốn rắc rối phức tạp này. Đầu tiên người Tô Vũ Vi muốn theo đuổi là Bạch Thất, nhưng Bạch Thất cũng không thèm để ý cô ta dù chỉ một lần, sau đó Tô Vũ Vi hóa bi phẫn thành động lực, không sợ chết hướng vệ lam ôm ấp hoài bão. Còn vệ lam, vốn có tình cảm thanh mai trúc mã với tiến sĩ, Tào lại thấy tiến sĩ Tào cùng với một người đàn ông khác đính hôn, đau lòng gần chết, vệ lam buông tha cho chân ái tìm cô gái khác. Phan Hiểu Huyên kế thừa tài ăn nói của Phan Đại Vĩ, nếu là bàn về cái gì đạo lý người lớn của bọn Hồ Hạo Thiên thì không được. Nhưng cô thân là biên kịch chuyên nghiệp, bàn về mấy cái kịch bản máu chó này, quả thực là cực kỳ lưu loát. Tất cả mọi người ngồi nghe đều được một phen sững sờ. Wow, cái này thật là một vở kịch cẩu huyết hiếm thấy, nghe còn tưởng phim kinh dị. Từ những điều mà em Phan vừa nói, cái cô Tô Vũ Vi kia hẳn là không biết tiến sĩ Tào cũng có ý với vệ lam a. Hai cô gái tranh giành một người đàn ông, tôi rất thích xem cái này. Đâu chỉ có mỗi hai người bọn họ tranh giành nhau chứ. Cậu xem dưới lầu có nhiều cô gái như vậy, xem chừng đều là người thầm mến vệ thiếu đấy. MN, trong tay nắm quân quyền thực sự tốt như vậy sao? Quảng trường dưới lầu trống trải, để cho người nhìn một phát là thấy toàn bộ. Rất nhanh, zombie chung quanh đều hướng về phía họ, tạo thành một vòng tròn bao vây đoàn người ở trung tâm. Bọn vệ lam đánh zombie, nhưng lại không biết rằng chính mình đã trở thành đối tượng quan sát của những người trên lờ. Đương nhiên, Tô Vũ Vi vận dụng dị năng ở bên cạnh cũng phải dùng một phen khổ công phu đấy. Cô ta là dị năng giả sở hữu một cái lốc vòi rồng cực kỳ nữ tính, thật sự rất nổi bật. Mỗi lần vệ lam phóng một cái đinh sắt ra, Tô Vũ Vi là dị năng giả hệ thủy có thể tiếp ứng ngay sau đó, kỹ năng không chỉ rực rỡ tươi đẹp nhiều màu, thực lực cũng cực kỳ không tầm thường. Vì khoảng cách xa cản trở, tất cả mọi người không thể trông thấy địch ý trong mắt Tô Vũ Vi. Phòng thủ, hợp lại thành vòng tròn. Đúng lúc này vệ lam đột nhiên kêu lên, bởi vì lúc này zombie đột nhiên tăng lên rất nhiều, hắn cảm thấy nơi này không thể ở được lâu nữa. Một đám người ở trong nhà đánh zombie có vật che chắn, so với ở bên ngoài đánh zombie, một lớp lại một lớp điên cuồng xông đến như thủy triều kia, thực sự tốt hơn rất nhiều. Một dị năng giả hệ hỏa trong đội chậm hơn mọi người một bước, một nhóm người lại vẫn tiến lên phía trước, đem hắn giống như một khe hở lớn lộ ra. Hắn không những không lui lại, mà còn ngưng ra một quả cầu lửa. Nhưng con zombie bị hỏa cầu chĩa vào đột nhiên bổ nhào về phía trước, một phát bắt được dị năng giả hệ hỏa kia, kéo tới trước mặt mình. Đội viên kia còn chưa kịp phản ứng đã bị zombie bắt được,